tướng quân phu nhân, chương 16:16, đệ nhị mỹ nhân nước Sở B1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diễm Hạnh và Lưu Thành lớn hơn một chút rồi vào tình cảnh này, chắc chắn ai cũng nghĩ Lưu Thành đang bị tiểu nương tử trách mắng. Mà không cần nói đến sau này. Bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ sau này chắc chắn cô sẽ gả cho Lưu Thành. Cái chức phò mã này dù cô còn nhỏ nhưng nhiều nhà đã nhăm nhe. Dẫu sao thì Diễm Hạnh và Lưu Thành là hai nhà môn đăng hộ đối. Hai người lại là thanh mai trúc mã. Có tình giao hảo thân thiết với nhau. Mà không phải tự nhiên ai cũng nhăm nhe. Nước Sở cho phép phò mã được can dự chuyện triều chính. Thậm chí là cho đánh trận là chuyện bình thường. Vậy nên làm phò mã cho công chúa là có tương lai sán lạn. 2 năm sau tứ công chúa Sương Liên đã 18 tuổi. Nàng vẫn là đệ nhất mỹ nhân nước Sở. Ý trung nhân của nàng là con của đại học sĩ Quốc Văn. Chàng là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Chàng và nàng đã có quen biết từ trước. Tình cảm cũng gọi là đậm sâu. Khi ấy Sương Liên mặc hỷ phục đỏ rực. Hôn lễ được diễn ra hết sức hoành tráng. Nàng bước chân vào phủ đại học sĩ. Ngay đêm tân hôn Quốc Văn đã hứa với nàng cả đời này ta không lấy thiếp cả đời chỉ có nàng. Mấy ngày trước khi tứ công chúa đi lấy chồng, Diễm Hạnh đích thân chuẩn bị cho tứ công chúa một bộ trâm cài lộng lẫy. Sau khi tứ công chúa lấy chồng thì vài tháng sau đến hè, Thịnh Long đế cho hậu cung đến Hiên Hòa Viên cho mát mẻ. Diễm Hạnh đi dạo gần hồ sen. Cô cúi người xuống cho cá ăn. Bây giờ cô đã 12 tuổi. Lưu Thành 14 tuổi. Lưu Thành võ công là tuyệt đỉnh. Thịnh Long đế vốn định sau này sẽ cho Lưu Thành thử ra trận đánh giặc. Thấp thoáng xa xa thấy có bóng lưng của một nữ nhân lạ mắt. Người trong hậu cung này đa số Diễm Hạnh đều gặp hết, chỉ có người này là chưa từng thấy. Nhìn từ phía sau nàng có bóng lưng xinh đẹp tựa như mỹ nhân non tơ mềm mại. Vào trong là bữa tiệc Thịnh Long đế mở ra. Mùa hè oi bức cô mặc lục y đơn giản không thêu họa tiết nhiều. Hình như hôm nay còn có vị quan mới là hình bộ thị lang. Hoàng thượng, thần vừa tìm được trên dân gian một vị vũ nữ có điệu múa tuyệt đẹp. Mời người thưởng thức, tiếc cho vị hình bộ thị lang. Thịnh Long đế lại không phải là người ham mê tửu sắc. Thịnh Long đế cho người nói với Diễm Hạnh giúp ông lần này. Như mọi lần khi đại thần nào muốn đem nữ nhân trèo lên long sàng của Thịnh Long đế. Hoàng hậu thì không ghen không lo. Nhưng Diễm Hạnh lại là người từ chối và kiếm cớ thay cho Thịnh Long đế. Ông không tiện mở lời từ chối đành phải để con gái mình xử lý. Thấy Triệu Tổng quản đến như mọi lần cô đều hiểu ý của phụ hoàng. Nữ nhân ấy vừa đến cô liền nhận ra. Nhìn bóng lưng của nàng cô đã nhận ra ngay tức khắc. Cô hay đi ra kinh thành chơi cũng biết. Nữ nhân này được mệnh danh là đệ nhị mỹ nhân nước Sở. Cô đương nhiên cũng từng thấy mặt nữ nhân ấy một lần. Nghe nói, tên là Lệ Hoa, nàng ta múa nhưng đôi mắt cứ nhìn vào Thịnh Long đế như muốn quyến rũ ngài. Muốn ngài chú ý đến mình, nhưng Thịnh Long đế lại mảy may chẳng để tâm Lệ Hoa. Nữ nhân này vẻ đẹp, câu hồn đoạt phách chứ không phải kiểu dịu dàng đoan trang như tứ công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân nước Sở. Câu hồn đoạt phách, đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách của người ta. Đẹp khiến người ta nín thở. Điệu múa cùng với thân hình bốc lửa của Lệ Hoa khiến cho các vị quan đại thần ở đó đỏ mặt quay đi. Diễm Hạnh lại tỏ ra bộ mặt công chúa khó chiều của mình. Mỹ nữ này là do vị đại thần nào mời đây? Các vị đại thần cứ nghe thấy câu này là hoảng sợ. Trước đó có vài người dâng mỹ nhân cho Thịnh Long đế cũng đều được Diễm Hạnh bắt bẻ ngược lại khiến người đó cứng đờ người. Á khẩu không nói được gì. Vốn dĩ mọi lần Diễm Hạnh đều hiền lành. Nhưng khi đụng đến vấn đề mỹ nhân lai lịch không sạch sẽ tiến cử vào hậu cung thì cô lại thành vai phản diện. Các vị đại thần đó trong lòng thầm nghĩ e bị hình bộ thị lang này quả là người mới không biết trời cao đất dày mà lại lấy lòng Thịnh Long đế bằng. Cách này, hình bộ thị lang lên tiếng, là thần thưa công chúa, hình bộ thị lang quả là có con mắt nhìn mỹ nhân. Mỹ nữ này khuôn mặt quyến rũ đôi mắt như muốn câu hồn mọi nam nhân đang có mặt ở đây vậy. công chúa nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua chỉ là một vũ nữ thôi. Vũ nữ này cũng không tầm thường. Danh xưng đệ nhị mỹ nhân nước Sở. Làm việc ở lầu Bích Hiên nổi tiếng là chốn ăn chơi lêu lổng của mấy vị thiếu gia hư hỏng. Hình bộ thị lang cũng thật khéo chọn. Công chúa cũng thật tỉ mỉ. Vậy cho thần hỏi, tại sao công chúa lại biết? Hay là, các quan đại thần thầm nghĩ tên này điên rồi? Lại dám nói câu ngông cuồng như vậy? Diễm Hạnh cười khẩy nhàn nhã thưởng trà. Cách chương.